Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, gặp mặt lần đầu Lục Nhân Cổ. PS: Cảm tạ Lê Thần quả thực khen thưởng. Tiểu nhị ở đây cảm tạ. Tại hạ Lục Nhân Cổ. Bái kiến Tô đại nhân. Tô Tuân nghe xong, cũng không nhịn được giật mình. Vô ý thức lên tiếng: Đường, ngươi chính là Đại Hán thứ nhất câu đối chi vương. Lục Nhân Cổ, Tô đại nhân quá khen. Nhân Cổ không tài, những cái kia bất quá là chút hư danh thôi. Bất quá bây giờ Lục Mỗ chính là nhị hoàng tử thủ hạ phụ tá. Nam tử này nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, đầy người âm nhu chi khí, mà lại da thịt bạch chất, nhìn giống như là tên nhân yêu. Vạn, P33, P tiểu, mũ mũ mũ bằng, huyền bằng. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe hắn giới thiệu chỉ cảm thấy mọi loại buồn cười. Còn Lộ Nhân Giáp, ngươi tại sao không gọi người xa lạ đâu? Hơn nữa còn nói là hư danh. Đi theo nhị hoàng tử dạng này ngươi, không mang cái hư danh, ngươi đồ cái quỷ a. Nghĩ đến không trải qua hừ nhẹ lên tiếng. Ở một bên đại tiểu thư gặp hắn bộ dáng tựa hồ có chút khinh thường. Vội vàng thuyết đường, Lý Cửu. Ta biết rõ ngươi có chút bản sự, nhưng là cái này Lục Nhân Cổ lại là khó lường nhân vật. Liền hắn còn không phải. Đại tiểu thư ngươi thuyết không phải là hắn gây bản sự đi. Ở một bên Kiều Diệu Lâm nhìn lấy trên mặt hắn khinh thường thần sắc bất biến. Tự nhiên biết rõ đường hắn đang suy nghĩ gì. Vội vàng giải thích đường, cái này Lục Nhân Cổ tuy nhiên thân thể không có quan chức. Thế nhưng là hắn xác thực hoàng thượng khâm điểm câu đối cao thủ. Hoàng thượng khâm điểm, Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là kỳ. Người hoàng thượng này cũng là với nhan. Còn khâm điểm cái gì cầu thí câu đối cao thủ. Có những cái này thời gian nhiều quan tâm nhiều hơn dưới dân chúng mới là thật. Ba ba, vạn trung văn võng. Trải qua đại tiểu thư một giải thích hắn mới tính có chút minh bạch. Nguyên lai tại năm ngoái hoa đăng sẽ lên. Hoàng thượng tự mình thiết hạ câu đối đố đen. Mà trước mắt cái này Lục Nhân Cổ nghe nói là một người liên phá 10 cái. Cái này vốn là cái đọc sách thời đại. Dạng này sự tình tự nhiên là truyền đến đương kim hoàng thượng trong lỗ tai. Mặc dù thuyết làm quan khó. Dù sao Lục Nhân Cổ không có cái gì thế ra bối cảnh. Nhưng là hoàng thượng lại ban cho hắn một thanh thân bút để tự quạt giấy. Quạt giấy phía trên viết đối vương trung vương, 4 chữ lớn. Mà cái này Lục Nhân Cổ cũng là trải qua trận này thành danh. Về sau càng có chuyện tốt người từng đem truyền ngôn. Cái này Lục Nhân Cổ liền dựa vào lấy đối câu đối. Sững sờ sinh sinh đem người khác đối thổ huyết sinh vong. Có thể so với năm đó khai quốc công huân ra cát lượng mắng chết vương lãng. Có thể thấy được nó khẩu sinh hoạt tốt vô cùng. Bên này đang nói, bên kia Lục Nhân Cổ lại là bắt đầu. Chỉ nghe hắn tại cúi đầu đường, Tô đại nhân. Nghe thuyết hôm nay chính là ngày 50 đại thọ. Nhân sinh 50 xưa nay lưa thưa. Tiểu tử trước ở chỗ này dính dính phúc khí. Đối với Vương Trung Vương, Lục Nhân Cổ đại danh Tô Tân tự nhiên cũng là nghe qua. Giờ phút này nghe hắn hỏi thăm. Mang trên mặt từng tia cẩn thận đường, đúng vậy. Hả? Tô đại nhân hôm nay tuy nói là ngươi ngày mừng thọ. Có thể quân thần có khác. Nhị hoàng tử chính là hoàng thân quốc thích. Thiên hạ này đều họ Lưu. Quả nhiên là, chuột không lớn nhỏ đều là xưng lão. Nghe Lục Nhân Cổ đột nhiên toát ra câu đối. Ở một bên Lý Mộc Nhiên lúc này sững sờ. Bây giờ liền bắt đầu. Mà lại cái này một liên châm chọc vận vị 10 phần. Này Lục Nhân Cổ cũng là có tâm kế người. Hắn đầu tiên là hỏi chút mặc kệ ngứa vấn đề. Tại đem những vấn đề này vò đến cùng một chỗ. Đã mắng Tô Tuân là lão thử. Lại cho ác nhị hoàng tử đọ sức gặp mặt tử. Quả nhiên là cực kỳ tinh diệu. Ba ba trung văn võng. Bằng bằng Tô Tuân tuy nhiên cũng là tài văn chương nhẹ nhàng. Nổi bật không thôi. Thế nhưng là cái này Lục Nhân Cổ hiển nhiên càng công vu tâm kế. Câu này châm chọc vế trên. Thẳng khí cái sau dựng râu trừng mắt, lại là sững sờ sinh sinh nghĩ không ra vế dưới. Tô Tuân hiện tại sắc mặt dị thường khó coi, mà lại nghẹn đỏ bừng. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu, hiện tại trong lòng cũng là buồn bực nộ vạn phần. Tuy nhiên lại đúng không ra về dưới. Dù sao người ta mắng ngươi, ngươi dù sao cũng phải mắng lại. Nếu không cho dù là đối gia tầm thường vế dưới cũng là không quá mức ý nghĩa. Người đời này thống khổ nhất sự tình một trong, có lẽ chính là bị người trắng trợn mắng, lại còn không biết trả lời như thế nào. Ha ha, tốt, gia tốt, Lục Nhân Cổ không hổ phụ hoàng xưng là đối vương trung vương. Tô đại nhân nhưng có phù hợp vế dưới đáp lại a? Lưu Cơ gặp Lục Nhân Cổ chỉ một liên, không chỉ có mắng Tô Tuân hơn nữa còn để cái sau tiếp không lên. Trên mặt này phần ngạo mạn lần nữa nổi lên hai gò má. Mắt thấy cái này trong sảnh mọi người, thế mà không một người có thể đáp được vế dưới. Này Lục Nhân Cổ hai mắt khép hờ, quạt giấy nhẹ lay động, thật sự là không chút nào sợ mình bị chết cóng tiết tấu a. Hiện tại Lưu Cơ càng là châm chọc, Tô Tuân trong lòng liền càng là bối rối. Chỗ nào còn có thể đối đầu cái gì? Liếc nhìn mắt trong sảnh mọi người về sau, hắn đang chuẩn bị cứ thế mà nuốt xuống khẩu khí này thời điểm, bỗng nhiên tại phía sau hắn truyền đến một thanh âm, quỷ có thư hùng tổng họ Ô. Không biết Đường Lục huynh là con mái đâu? Vẫn là con mái đâu? Lục Nhân Cổ vốn đang hưởng thụ loại này bị người xem trọng cảm giác. Bỗng nhiên có người đối thượng hạ liên, mà lại cái này liên đúng không vẻn vẹn diệu, thế mà còn dám nhục mạ mình. Vội vàng mở mắt ra, chỉ gặp đứng dậy cha hỏi là một cái cười đùa tí từng áo xanh gia đình, da thịt đen sẫm, rất là khỏe mạnh. Lục Nhân Cổ tự nhận chính mình câu đối chính là thiên hạ đệ nhất, bởi vậy căn bản là không có đem những người trước mắt này để vào mắt. Giờ phút này bị người như vậy châm chọc, đến còn là lần đầu tiên. Hơi nộ phía dưới, lên tiếng hỏi thăm, không biết tên họ đại danh. Lý Mộc Nhiên đi đến đợi Tô Tuân bên người, cũng không phản ứng Lục Nhân Cổ. Nói đùa, một người đi đường giáp chính mình cũng muốn phản ứng, vậy đến cái lộ nhân ất người qua đường con trai, vậy mình còn không phải mệt chết. Tô lão, ta thường nghe người ta thuyết, ngài chính là chúng ta Đại Hán kiến thức thái đấu. Cái này Lục Nhân Cổ bất quá là cái thiếu niên vô tri. Người cùng hắn tỉ thí, chẳng phải là rơi thân phận của mình. Loại này việc nặng vẫn là giao cho chúng ta những này tiểu gia đình liền có thể. Nếu không đối thắng là tiểu, bị người thuyết cậy già lên mặt, đó mới là quả thực không đáng a. Tô Tuân nghe hắn ở nơi đó nói bậy, lúc này sững sờ, bất quá ngang dọc quan trường mấy chục năm, Tô Tuân còn không đến mức sững sờ nửa ngày. Nhìn lấy chính cười đùa tí từng Lý Mộc Nhiên, ngẫu nhiên vẻ lo lắng sắc mặt trong nháy mắt biến vui. Đưa tay phất dâu đường, Lý công tử nói thậm thị. Nhìn lấy Tô Tuân sắc mặt biến đổi, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tán thưởng. Không phải một tổ hồ ly, không bái một nhà triều đình. Này Hàn Phúc cũng là lão hồ ly, mà trước mắt cái này Tô Tuân càng là cái lão hồ ly. Bất quá xem ở vừa tài ngươi cho cửu ca giải vây phân thượng, cửu ca liền cố mà làm giúp ngươi một cái đi. Hắn xoay người lại, cười đối Lục Nhân Cổ nói. Cao họ mình là không dám nhận, thế nhưng là cái này đại danh lại là có. Tại hạ là Lư Châu Thành kiều gia thứ nhất phong lưu tài tử Lý Cửu là vậy. Đối với vương trung vương xưng hào là hoàng thượng cho, thế nhưng là mình xưng hào lại là mọi người cho. Tựa hồ hoàng thượng trọng yếu, bách tính quan trọng hơn đi. Tốt, Tô Thức dẫn đầu đứng lên vỗ tay. Trong sảnh đám người càng là tiếng vỗ tay như mưa. Chuột không lớn nhỏ đều là xưng lão. Quỷ có thư hùng tổng họ Ô, thật sự là diệu tiệt thiên hạ. Theo Tô Thức tiếng khen kết thúc, dưới sảnh mọi người lại là toàn sôi trào lên. Dù sao vừa tài cái này Lục Nhân Cổ không chỉ là mắng một người, mà chính là đem ở đây cao tuổi quan liêu toàn bộ đều mắng. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên dùng câu đối cho bọn hắn lấy lại danh dự, bọn họ chỗ nào có thể không cao hứng. Đại tiểu thư vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng đi theo mọi người đập lên trưởng đến. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Lý Cửu đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự còn không có phát huy ra. Lục Nhân Cổ bị lật về nhất thành, chỉ cho là mình dưới sự khinh thường, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Gặp tên gia đình này cười đùa tí tửng, nơi nào có rất tài tử phong thái. Nhịn không được hừ một tiếng nói. Tiểu tiểu gia đình cũng muốn học người câu đối. Ta khuyên ngươi một câu. Hai vượn Đoạn Mộc Sơn bên trong. Hỏi khỉ con như thế nào đối cưa. Lý Mộc Nhiên gặp hắn chửi mình hầu tử. Hắc hắc liền cười hai tiếng. Nãy nãy người vốn là từ viên hầu tiến hóa tới. Mình ngược lại là không chút ăn thiệt thòi. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy xem thường thần sắc Lục Nhân Cổ. Hắn tiếu đáp nói. Có ít người chính là hội tự cho là đúng. Chính mình bao nhiêu cân lượng lại là không rõ ràng sở. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.